Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 253 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, trong chớp mắt, Ất Xỉu đã bị đốt thành tro bụi, ngay cả linh và hồn cũng không thể chạy thoát được. Những hỏa linh còn lại cũng nhao nhao bay lên, bay về phía phiến di tích cổ lão kia. Trên ngọn núi cao nhất của di tích cổ lão, 14 bình nhân, bọn canh thân Ất Mùi đang quan sát động tĩnh bốn phương tám hướng. Đột nhiên, 100 tôn hỏa linh chợt giết tới, đốt chết 14 gã thủ vệ thiên ngục này, chỉ lưu lại từng cái bình lớn. Sau đấy, đám hỏa linh chia nhau vận chuyển từng ngọn thần sơn, xây dựng lại đại trận truyền tống, rồi lại tế khởi thần hỏa, một lần nữa chế tạo lại trận pháp tổn hại. Đám hỏa linh này đã trải qua mấy chục vạn năm tế tự của sinh linh thời đại Hỏa Kỷ, mặc dù không phải là tiên thiên thần ma, thế nhưng cũng đã cực kỳ tiếp cận tiên thiên thần ma, hơn nữa đã có được thần trí nhất định. Đám hỏa linh này khiến cho Trung Nhạc đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ nhưng khiến cho người ta kích động, đó chính là Yểm Tư Thị có khả năng từ trong diệt tuyệt trở về. Đám hỏa linh này là linh do chúng sinh thời đại Hoa Kỳ triều bái Tại Hoàng mà ra đời, là hình thái Tại Hoàng cường đại nhất, hoàn mỹ nhất trong lòng bọn họ. Nếu như hỏa linh có thể trở thành tiên thiên thần ma, bọn họ liền sẽ trở thành tiên thiên Tại Hoàng, chính là tiên thiên Tại Hoàng của Yểm Tư Thị. Nếu là như vậy, chủng tộc Tại Hoàng Yểm Tư Thị này sẽ có thể phục sinh. Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia nâng Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ lên cái đuôi du động, bò về phía đại trận truyền tống Thiên Hoàng Đế Đạo, rồi ôm ồm nói: "Chúng ta có hiệp định với Thiên, Thiên cho phép chúng ta sinh hoạt ở nơi này, thủ hộ phía lãnh địa cuối cùng của thời đại Hòa Kế. Ngược lại, chúng ta phải giúp Thiên diệt trừ những địch nhân xâm nhập vào nơi đây. Hiện tại chúng ta đã làm trái với hiệp định, sợ rằng sẽ có tai kiếp hằng lâm." Tân Hỏa không nhịn được hỏi: "Thiên là cái gì chứ? Đại Toái phát hiện ra Thiên Đạo có tổng cộng 30 bức Thiên Đạo Đồ. 30 bức Thiên Đạo Đồ này không có khả năng thành tinh, ký kết hiệp định với các ngươi được." "Thiên là một sinh mệnh thể, sinh mệnh còn hoàn mỹ hơn chúng ta rất nhiều kìa." Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia vừa bò về phía Thiên Hoàng Đế Đạo vừa nói: "Hắn là chúa tể của toàn thể vũ trụ, trí tuệ của hắn thâm thúy như vũ trụ, cường đại như hồng hoang. Ta chưa từng gặp qua sinh mệnh thể nào hoàn mỹ như vậy cả. Hắn hằng lâm nơi này ký kết hiệp định với chúng ta, cũng giống như năm xưa người dẫn theo Phục Khi và Nữ Hoa tới đây ký kết hiệp định với chúng ta vậy." "Vậy cái Thiên này có bộ dạng gì?" Trung Nhạc hỏi. Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia dừng bước lại, suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu nói: "Ta đã quên rồi." "Sao? Đã quên rồi ư?" Trung Nhạc và Tân Hỏa đều nhất thời ngẩn ngơ. Hình thái của hỏa linh là hình thái đại Tại Hoàng, là linh cường đại nhất do chúng sinh thời đại viễn cổ triều bái Tại Hoàng, triều bái đế tinh mà ra đời. Hắn sao lại có thể quên mất diện mạo của Thiên được? "Lẽ nào Thiên chính là Bích Lạc tiên sinh sao?" Trung Nhạc thử nhớ lại diện mạo của Bích Lạc tiên sinh, cũng không thể nào nhớ ra được Bích Lạc tiên sinh có bộ dạng như thế nào. Bích Lạc tiên sinh này vô cùng cổ quái, nhưng hắn không phải là Thiên, bởi vì hắn còn phải mượn dùng đại não của Thiên Ý mới có thể thôi diễn hướng đi của tương lai được. Hơn nữa, còn cần sử dụng bảo vật Thiên Đạo để duy trì địa vị cao cao tại thượng của chính mình. "Chúng ta từng gặp qua Thiên, nhưng đã không nhớ nổi bộ dáng của hắn nữa rồi." Thủ lĩnh của hỏa linh bò tới trước di tích cổ lão, thả Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ xuống, ôm ôm nói: "Cùng tới đây với Thiên còn có mấy sinh linh cường đại tới mức đáng sợ khác nữa. Bất quá bọn họ hẳn là đồng dạng với Thiên, đã không còn lưu lại trên thế gian này nữa rồi. Chúng ta đã không cảm ứng được khí tức của bọn họ nữa rồi." Tân Hỏa cười lại một tiếng nói: "Ta mới là đại thủ lĩnh của các ngươi, không ký kết hiệp định với ta, toàn bộ hiệp định cũng chỉ là giấy vốn, chỉ có thể dùng để chú đít mà thôi." Thủ lĩnh Hỏa Linh lắc đầu nói: Tần Hỏa Đại thủ lĩnh vĩ đại, lực lượng của ngươi quá nhỏ yếu rồi, căn bản không thể phản kháng lại thiên và những sinh linh cường đại kia. Tần Hỏa có chút thất vọng, đúng là nhỏ nhất thời chán nản không ít. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đột nhiên nói: Hỏa Linh của thời đại Hỏa Ký, ta thủ lĩnh của Phục Khí Thế muốn một lần nữa ký kết hiệp định với các ngươi. 100 tôn Hỏa Linh kia nhau nhau nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc cao giọng nói: Dựa theo hiệp định này, ta muốn các ngươi không giữ lại chút nào mà trợ giúp ta. Ta muốn nhận được đại đạo còn chút lái của thời đại Hỏa Ký, muốn nhận được linh của các ngươi để báo đáp. Tương lai ta sẽ để cho các chúng sinh tu luyện thần hóa tế tự các ngươi, khiến cho các ngươi có thể trở thành tiên thiên thần ma, khiến cho yểm tư thế tái hiện trên thế gian này. Hỏa diễm trên người từng tôn Hỏa Linh vô cùng cường đại kia không ngừng chập chờn, thần hỏa trong mắt không ngừng chấn động, nhìn chăm chú về phía Trung Nhạc, tựa hồ như đang định lượng thực lực của hắn và hiệp định của hắn. Trung Nhạc lên tiếng nói: Ta thân là Phục Khí Thị cuối cùng còn sống sót thời đại địa ký, linh cuối cùng của thời đại Hỏa Ký, các ngươi có nguyện ý ký kết hiệp định với ta hay không? Đột nhiên thủ lĩnh Hỏa Linh khom người xuống, những Hỏa Linh còn lại cũng nhao nhao khom người, thanh âm chấn động: Tần Hỏa Đại thủ lĩnh vĩ đại, người hãy chứng kiến quá trình ký kết hiệp định này. Tâm thần của Tần Hỏa kích động, phiêu phù trên không trung, cất cao giọng nói: Năm xưa ta từng chứng kiến các ngươi ký kết hiệp định với Phục Khí và Lữ Hoa, hôm nay ta một lần nữa chứng kiến các ngươi ký kết hiệp định với Phục Khí cuối cùng. Sau đầu thủ lĩnh Hỏa Linh lóe lên quang mang, biến thành năm đạo quang luân. Trong quang luân có một tòa tế đàn, dưới tế đàn là vầng đại nhật, bao phủ đại nhật chính là thụ văn phủ tăng thần thụ, trên tòa tế đàn chính là kim ô thần điểu, toàn thân kim ô thần điểu đại phóng quang mang, đây chính là tộc quy của yểm tư thị. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra: Tộc quy của Phục Khí thị ta là cái gì đấy? Văn minh của Phục Khí thị đã đứt, ngay cả lịch sử cũng bị xóa đi, hắn thân là Phục Khí thị, thậm chí ngay cả tộc quy của chủng tộc chính mình cũng không biết, không thể không nói là một sự bi ai thật lớn. Tân Hỏa cũng chưa từng nói cho hắn biết tộc quy của Phục Khí thị. Thời điểm Trung Nhạc gặp được Phong Kỳ Khai cũng không nhớ tới chuyện hỏi hắn tộc quy của Phục Khí thần tộc. Hiện tại thủ lĩnh Hỏa Linh thể hiện ra tộc quy của yểm tư thị, ký kết hiệp định với hắn, hắn cũng nhất định phải tế ra tộc quy của Phục Khí thị, hai loại tộc quy ấn cùng một chỗ mới tính là ký kết hiệp định, không thể vi phạm. Tộc quy của Phục Khí thị là Thái Cực Đồ. Tân Hỏa đột nhiên nhắc nhở, sau đầu Trung Nhạc hiện ra thất đạo luân hồi, nội sinh thái cực tứ tượng, ngoại sinh bất quái, rồi lên tiếng nói: Phục Khí thị chuyển tới đời của ta, tộc quy nên có chút thay đổi rồi, từ nay về sau Phục Khí thị ta sẽ dùng tiên thiên bất quái làm tộc quy. Tộc quy của yểm tư thị sau đầu thủ lĩnh Hỏa Linh bay về phía trước, tộc quy hai tộc ấn cùng một chỗ, đại biểu cho hai chủng tộc quy hoàng nhất đã từng thống trị từ đại địa kỷ và từ đại hòa kỷ, hiện tại đều đã xuống dốc, chính thức liên minh với nhau. Hai cái tộc quy dung hợp lại một chỗ, biến thành hai đạo quang mang, phân biệt in lên trên mi tâm của Trung Nhạc và trên mi tâm của thủ lĩnh Hỏa Linh, cuối cùng biến mất, không thấy đâu nữa. Kể từ hôm nay, hiệp định này đã có hiệu lực rồi. Tân Hỏa cao giọng nói: Linh của yểm tư thí đã tới lúc thực hiện lời hứa của các ngươi rồi. Tuân lệnh, Tân Hỏa đại thủ lĩnh, Phục Khí thí đừng quên cam kết của ngươi. 100 tôn Hỏa Linh kia nháy mắt liền hành động, nhao nhao chui vào trong mi tâm của Trung Nhạc. Thân thể Trung Nhạc đại chấn, nguyên thần không khỏi chậm rãi xuất hiện, nguyên thần hắn đột nhiên đại biến, hóa thành đầu rồng thân người, hình thái tại hoàng. Chỉ thấy từng tôn Hỏa Linh vô cùng to lớn kia nhao nhao tương dung với linh hồn của hắn. Từng tôn Hỏa Linh biến thành từng đóa hỏa diễm dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Trong khoảnh khắc, hỏa lực vô biên nhao nhao vọt tới. Đó là lực lượng khủng bố đã rọi sáng, xua tan thời đại hắc ám của thời đại Hỏa Kỷ. Toàn thân Trung Nhạc thiêu đốt đại hỏa hừng hực. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy vô cùng vô tận, những lĩnh ngộ liên quan tới lôi hỏa tiến nhập đại não của hắn. Lực lượng vô biên vô tận cũng tràn ngập toàn thân của hắn. Cỗ lực lượng này cuồng dã như vậy, thô bạo như vậy, bá đạo như vậy, khiến cho hắn trong thoáng chốc liền cho rằng chính mình đã biến thành một vị tọa hoàng tiên đế, thống trị thời đại Hỏa Kỷ. Không chỉ như vậy, đại lục thái cổ cũng không ngừng chấn động, lạc ấn của các đời thiên hoàng tiên đế trong mảnh vỡ đế tinh này cũng không ngừng cuồn cuộn vọt tới, chảy vào trong thân thể của hắn. Đó là lĩnh ngộ của các đời thiên hoàng tiên đế, hỗn loạn nhưng thâm thúy, chính là kiến giải đế cấp. Lạc ấn đế cấp biến thành vô số đạo hào quang, dung nhập vào trong nhục thân của hắn, nguyên thần của hắn. Một cỗ lực lượng khủng bố ẩn sâu trong vô số bí cảnh to to nhỏ nhỏ trong cơ thể hắn đang chờ đợi hắn đi khai phá. Qua một lúc lâu sau, một đạo hào quang cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể Trung Nhạc, dị tượng ngập trời liền biến mất. Trung Nhạc cảm thấy chính mình phảng phất như nhận được đề thăng thất thai hoán cốt vậy. Chẳng biết từ lúc nào, trong cơ thể hắn đã có thêm một đạo đại đạo tiên thiên thần hỏa. Đạo đại đạo này thậm chí còn cường đại hơn đạo đại đạo tiên thiên thái dương mà Kim Ô thần đế đã giúp hắn để thăng lên kia không biết bao nhiêu lần. Quả thật giống như lực lượng đế cấp vậy. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ như vậy, kinh người như vậy, khiến cho bản thân hắn giống như có thể đi chiến đấu với thiên đế vậy. Đây chính là đại đạo đế cấp, là đại đạo do các đời thiên hoàng thiên đế tàn lưu lại trong mảnh vỡ đại lục thái cổ này ngưng tụ mà ra. Hiện tại hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thôi động đại đạo đạo tiên thiên thần hỏa này, nhưng sau khi lĩnh ngộ ảo diệu bên trong sẽ có thể thôi động một bộ phận uy năng. Một bộ phận uy năng này đã rất không tầm thường. Không chỉ như vậy, linh trong nguyên thần của hắn đã nhiều tới hơn 100 loại. Nếu để cho thủ lĩnh hỏa linh tới thôi động đại đạo tiên thiên thần hỏa, như vậy uy năng bộc phát ra sẽ đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Mặc dù không bằng được thiên đế, thế nhưng cũng không thua kém đế quân đỉnh phong. Đám hỏa linh này đã hòa làm một thể với hắn, đã biến thành một bộ phận của nguyên thần của hắn. Bất quá, loại dung hợp này cũng không phải là triệt để dung hợp. Tương lai bọn họ còn sẽ từ trong nguyên thần của Trung Nhạc tách ra, tiếp nhận tế tự, tu thành tiên tiên thần ma. Hiện tại, Trung Nhạc chỉ có thể mượn tạm một bộ phận lực lượng của bọn họ. Nhưng cho dù là vậy, cỗ lực lượng mượn tới này cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, lấy lại bình tĩnh, triệu hồi tân hỏa. Thiên dực cổ thuyền cũng bay tới. Trung Nhạc và hội hỗn độn vũ leo lên cổ thuyền, lái vào trong di tích cổ lão. Phiến di tích cổ lão này chính là đại trận truyền tống của thiên hoàng đế đạo. Trước đây nó vô cùng hoang tàn, bị tầng tầng phong ấn trận pháp đã không thể sử dụng. Nhưng hiện tại trải qua đám hỏa linh chữa trị, thiên hoàng đế đạo lại trọng hiện phong thái ngày trước. Đây là một tòa đại trận truyền tống khổng lồ, giống như một quả tinh cầu vậy, cơ hồ giống như đúc tòa đại trận truyền tống mà Trung Nhạc đã nhìn thấy trên hỏa diệu tinh kia. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, thôi động đại trận truyền tống. Một đạo quang lưu vô cùng thô to xuất hiện, bắn thẳng vào trong hư không. Hắn thôi động cổ thuyền, lái vào trong quang lưu truyền tống, trong lòng yên lặng nói. Phong sư huynh nói, trong thiên hoàng đế đạo có đồ vật mà ta cần. Đồ vật này rút cuộc là cái gì đây? Hiện tại rút cuộc đã có thể biết được rồi. Mà lúc này, bên trong thiên đình, trên quan thiên đài đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Vô số thần ma thiên thị thần tộc của giám thiên ti nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời tử vi, chỉ thấy một đạo quang lưu từ sâu bên trong thiên đình bùng phát, bay thẳng về phía mặt trời, từ trên mặt trời lao thẳng về phía đệ nhất lục đạo giới. Đạo quang lưu truyền tống này bộc phát ra thần quang đẹp mắt, đạo quang mang kia sáng ngời vô cùng, khiến cho quần tinh và 3000 lục đạo giới đều mất hết màu sắc. Những nơi đạo hồng quang kia bay qua, từng quả ngôi sao trên mặt trời phiêu diêu bất định bị dẫn dắt di chuyển, làm rối loạn quỹ tích của quần tinh. Thiên hoàng đế đạo đã tái hiện, 3000 đế tinh phiêu diêu. Thái sử lệnh giám thiên ti thê thê chói tai kêu lên, mau bẩm báo cho đế quân và thiên đế bệ hạ, thông chi Bích Lạc cung. Một vị tinh quan vội vàng lên tiếng, tiền thiên đế quân bất hòa với bệ hạ, hai nhà đang khai chiến với nhau, cũng phải báo cho hắn ta sao? Thái sử lệnh lạnh lùng nói, phải, nhất định phải thông chi cho hắn ta. Bên trong thiên đình, đế minh thiên đế nhận được tin tức này, cười lạnh một tiếng, không tra hỏi xem kẻ nào đã sử dụng thiên hoàng đế đạo, ngược lại hỏi một vị thần quan của giám thiên ti. Vừa rồi, thiên hoàng đế đạo trọng hiến, đã có bao nhiêu đế tinh dao động vậy? Vị thần quan kia vội vàng bẩm báo, khởi bẩm, đã có 2868 quả đế tinh dao động. Đế minh thiên đế thoáng ngẩn người, nửa cười, nửa không nói. Còn có nhiều lão gia hỏa như vậy còn sống sao? Vị thần quan giám thiên ti kia dùng mình một cái, thấp giọng nói, trong đó có không ít đế tinh mới được sinh ra, hẳn là tương lai sẽ có chư đế xuất hiện, số lượng cũng không ít hơn những đế tinh cổ lão kia. Đế minh thiên đế phất phất tay, đế tinh mới sinh bất quá là đám tiểu bối đang trưởng thành, không đáng để lo. Khiến cho ta chán ghét nhất chính là đám lão gia hỏa khốn kiếp kia. Ngày thường, thời điểm cần bọn họ, một tên cũng không chịu lộ diện. Thời điểm không cần bọn họ lại nhảy ra khoa tay múa chân. Mục Tiên Thiên phụ trách giám sát Thiên Hoàng Đế Đạo và phế giới, phế tinh. Người cứ đi thông chi cho hắn, để cho hắn xử lý đi. Để xem hắn có còn dám tới thiên đình ta nữa hay không. Vị thần quan kia câm như hến, không dám nói nhiều. Mà bên trong Tiên Thiên Cung, tâm thần Tiên Thiên Đế Quân đột nhiên rung động, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Chỉ thấy một đạo hồng quang phá vỡ chân trời, khiến cho quý tích vô số ngôi sao hỗn loạn. Đã xảy ra một màn này, hẳn là có tồn tại nào đó thông qua Thiên Hoàng Đế Đạo muốn truyền tống tới thế giới phế tinh rồi. Có thể sử dụng lối đi này, sợ rằng chỉ có đám dương nghiệt phục khi kia thôi. Tiên Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói: Ngày thường tuy nó là ta phụ trách phế giới phế tinh, nhưng muốn ta đi thương lượng với Đế Minh Thiên Đế, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Đúng lúc này, có thần quan vào bẩm báo nói: Đế Quân, giám thiên ti thiên đình chuyển tới tin khẩn, nói Thiên Hoàng Đế Đạo tái hiện, có dương nghiệt loạn đáng đang tắc loạn, mời Đế Quân tới thiên đình thương lượng. Không đi. Tiên Thiên Đế Quân phất ống tay áo một cái: Tuần chỉ. Lúc này, một vị thần quan giám thiên ti chạy tới Bích Lạc Cung, chỉ thấy Bích Lạc tiên sinh đứng bên ngoài cung, đang nhìn về phía đạo hồng quang cắt ngang không trung, khiến cho quần tinh dao động kia, rồi vội vàng nói: Bích Lạc tiên sinh, ưng Thiên Hoàng Đế Đạo. Bích Lạc tiên sinh khoắt tay một cái, lạnh nhạt nói: Ta biết rồi, ngươi lùi xuống đi. Vị thần quan kia vội vàng lùi xuống. Bích Lạc tiên sinh khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: Đây đã là lần thứ hai Thiên Hoàng Đế Đạo xuất hiện. Lần trước cũng không tìm được sinh linh từ trong phế tinh chạy tới tử vi. Lần này đại lục thái cổ thủ hộ xâm nghiêm như vậy, thật không ngờ vẫn còn để cho hắn sử dụng Thiên Hoàng Đế Đạo chạy thoát được. Kẻ đã lẻn vào đại lục thái cổ này rốt cuộc là có lai lịch gì đây? Hắn đã sử dụng Thiên Hoàng Đế Đạo chạy đi rồi, chẳng phải là nói thủ vệ thiên ngục đã gặp tai ương rồi sao? Trong lòng của hắn không khỏi giật mình, đi xuống Bích Lạc Cung nói với gã thủ vệ thiên ngục Giáp Tý: Mau mời ngục chủ của các ngươi tới đây. Gã thủ vệ Giáp Tý vội vàng tiến vào thiên ngục. Không bao lâu, một quái nhân toàn thân bao phủ trong áo bào trắng từ trong thiên ngục đi ra, dùng giọng nữ tử nói: Sư huynh. Bích Lạc tiên sinh không người hoàn lễ: Sư tỷ. Hai người cũng không nói nhiều mà cùng nhau dọc theo sát biên giới thiên ngục tiến lên. Sau một lúc lâu, hai người đã đi tới đại lục thái cổ. Bích Lạc tiên sinh và ngục chủ thiên ngục quan sát bốn phía, tìm được thi thể của Ất Xỉu. Không bao lâu, hai người lại đi tới trước đại trận truyền tống của Thiên Hoàng Đế Đạo, nhìn thấy 14 cái bình trống. Đám thủ vệ thiên ngục trong cái bình đã bị đốt thành tro bụi. Linh của thời đại hòa ký đã tạo phản rồi. Thanh âm của ngục chủ thiên ngục khàn khàn, phảng phất như có vô số con côn trùng đang bám vào trong cổ họng của nàng vậy, thay nàng phát âm. Có thể khiến cho hỏa linh tạo phản, vi phạm hiệp định thượng cổ cũng không nhiều lắm đâu. Bích Lạc tiên sinh gật đầu: Quả thật không nhiều. Hỏa linh đã ký kết hiệp định với thiên, theo lý mà nói sẽ không làm trái với hiệp định. Bất quá đám hỏa linh này cũng đã từng ký kết hiệp định với phục khí thí. Nếu người tới là một gã phục khí, vậy thì đám hỏa linh viễn cổ hoàn toàn có khả năng phản bội hiệp ước với thiên rồi. Thiên Hoàng Đế Đạo tái hiện, vốn dĩ hẳn là Thiên Đế và Mục Tiên Thiên quản lý chuyện này. Chỉ là hiện tại bọn họ đã trở mặt, đang tranh đoạt đế vị, bọn họ hẳn cũng đều sẽ không để ý tới chuyện này. Ngục chủ thiên ngục trầm mặc một hồi lâu sau mới lên tiếng nói: Nếu sử dụng con đường này mà đuổi theo, hẳn là sẽ có thể tìm được tồn tại đã sử dụng Thiên Hoàng Đế Đạo này. Không, rất khó đuổi theo. Tốc độ của Thiên Hoàng Đế Đạo quá nhanh, xuyên qua vũ trụ cổ lão và 3000 lục đạo giới. Bất quá hắn cũng là phải thử một lần. Bích Lạc tiên sinh than thở nói: Hắn lựa chọn thời cơ thật xảo diệu. Hiện tại các thế lực trong tử vi đều đang quan tâm tới cuộc chiến đoạt đế kia. Đối với nơi này có nhiều sơ sót khiến cho hắn đắc thủ. Đám phế vật này chỉ biết lo lợi ích của chính mình thôi. Ngục chủ thiên ngục xoay người rời khỏi, lạnh lùng nói: Chỉ cần hắn mang theo hỏa linh sẽ không thể chạy thoát được. Hỏa linh viễn cổ đã ký kết hiệp định với thiên, khế văn vẫn còn ở trong thiên ngục của ta. Bất luận bọn họ là đi tới nơi nào cũng không chạy thoát khỏi tai mắt của thiên được. Mà chúng ta chính là tai mắt của thiên. Nàng đi tới lối đi, ly vào thiên ngục, lấy ra khế văn hỏa linh, gọi bát tôn thủ vệ Bính Dần, Đinh Mão và Mậu Thìn tới. Cầm theo khế văn hỏa linh này, mang theo ngục cố, tiến vào thiên hoàng đế đạo, đuổi bắt nghịch tặc. Ba gã thủ vệ không người xưng vâng, mỗi người lấy ra một cái trống lớn, đeo ở sau lưng, phóng người nhảy lên thiên ngục, đi tới đại lục thái cổ, tiến vào thiên hoàng đế đạo. Trên thiên không lại có thêm một đạo hồng quang, phá không bay đi. Bích Lạc tiên sinh khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Thiên hoàng đế đạo đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm trời, không ngờ mấy năm gần đây lại vận dụng tới 3 lần. Thật chẳng lẽ muốn lật thiên hay sao? Thiên hoàng đế, đây vốn chính là một từ đại nghịch bất đạo. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, khu trừ cái ý định đại nghịch bất đạo này ra khỏi đại não của chính mình. Hắn là sứ giả của thiên, đại biểu cho thiên, sao có thể có ý niệm lật thiên được? Chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Thiên hoàng đế đạo là con đường của thiên hoàng đế, con đường mà chỉ có đế hoàng của thiên mới có thể đi. Cho nên con đường này cũng là một con đường đại nghịch bất đạo, bất luận tồn tại gì đặt chân lên thiên hoàng đế đạo cũng nhất định phải diệt trừ. Tần suất thiên hoàng đế đạo xuất hiện dần dần thường xuyên hơn, khiến cho hắn có một loại liên tưởng không quá tốt. Lúc này bên trong thiên hoàng đế đạo, Trung Nhạc đứng trên thiên dực cổ thuyền nhìn về phía trước, không khỏi chực chực lấy làm kỳ lạ. Hắn vậy mà thật sự nhìn thấy một con đường. Trận pháp truyền tống thật ra chỉ là công cụ thôi phát quang lưu truyền tống, dịch chuyển người và vật tới địa phương xa xôi với tốc độ cực nhanh. Căn bản không có con đường cụ thể, có thể thấy cũng chỉ là một đạo ánh sáng mà thôi. Mà thiên hoàng đế đạo lại hoàn toàn bất đồng so với trận pháp truyền tống bình thường. Trung Nhạc phảng phất như đang ở trên một con đường do ánh sáng cấu thành. Thiên hoàng đế đạo phảng phất như là một con đường tắt do thiên hoàng thiên đế viễn cổ trực tiếp mở ra không gian, từ tử vi tới hỏa diệu tinh, biến không gian dài dằng dặc vô tận thành một con đường vậy. Thiên dực cổ thuyền phi hành cực nhanh trong thiên hoàng đế đạo, sợ rằng không mất bao nhiêu thời gian đã có thể xuyên qua vũ trụ cổ lão thẳng tới 3000 lục đạo giới, sau đấy tiến vào đệ nhất lục đạo giới. Trong thiên hoàng đế đạo rốt cuộc là có đồ vật gì đấy? Cặp mày của Trung Nhạc dần dần nhíu lại. Phong Hiếu Trung nói trong mày có đồ vật gì đó rất hữu dụng với hắn. Nhưng thiên hoàng đế đạo đã rời khỏi tử vi rất xa, đã tiến vào vũ trụ cổ lão, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì, khiến cho hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là tốc độ quá nhanh, đã bỏ lỡ rồi sao? Thiên dực cổ thuyền vẫn cực nhanh tiến về phía trước trong thiên hoàng đế đạo, không gian vô tận của vũ trụ cổ lão cũng thoáng một cái đã qua. Đột nhiên Trung Nhạc chợt cảm giác được thiên dực cổ thuyền khẽ chấn động, tốc độ vậy mà chậm lại. Ở trong thiên hoàng đế đạo, chậm lại cơ hồ là chuyện không có khả năng xảy ra. Đây là đại truyền tống vượt qua không gian, căn bản không có khả năng chậm lại. Nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác đã phát sinh. Tốc độ của thiên dực cổ thuyền càng lúc càng chậm, phảng phất như đã rơi vào trong dịch đồng thủy ngân vậy, hành động cực kỳ gian nan. Đúng lúc này thân thể Trung Nhạc đột nhiên đại chấn, hắn nhìn thấy trong thiên hoàng đế đạo chợt xuất hiện từng chiếc chiến hạm thật lớn. Đám chiến hạm kia không biết từ chỗ nào đi tới. Trên chiến hạm phiêu đãng vô số cờ xí mỹ lệ. Trên bong thuyền đứng từng tôn thần nhân vĩ ngạn, là những chiến thần đầu người thân rắn. Bọn họ đang vội vã lên đường, nhìn bộ dáng hẳn cũng là từ tử vi tới đây. Từng chiếc chiến hạm dùng tốc độ cực nhanh bay qua bên cạnh Trung Nhạc. Toàn thân bọn họ toát ra sát khí đằng đằng, phảng phất như đang chuẩn bị đi chiến đấu vậy. Tiếp theo tiếng kèn vang vọng truyền tới, tạo thành trường âm. Một chiếc đế thuyền vĩ ngạn bay tới. Trên đế thuyền chỉ thấy chư đế đứng san sát. Trong lòng Trung Nhạc hoảng sợ, hắn vậy mà đã nhìn thấy ở trên chiếc đế thuyền kia có tới hơn 100 tôn đế. Sau đấy hắn nhìn thấy Phục Mân Đạo Tôn. Phục Mân Đạo Tôn cũng ở trên chiếc đế thuyền kia, được chư đế vần quanh. Phục Mân Đạo Tôn phảng phất như cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của hắn, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chiếc đế thuyền khẽ chấn động, dừng lại trong thiên hoàng đế đạo. Phục Mân Đạo Tôn tinh tế quan sát Trung Nhạc, mà Trung Nhạc cũng đang quan sát Phục Mân Đạo Tôn. Tôn đế này đã vô cùng già nua, tuổi của hắn đã lớn, nhục thân và nguyên thần đều không khỏi tránh ra, rơi vào trạng thái yếu già, tinh khí trong cơ thể bắt đầu xói mòn. Hắn nhìn thấy chính là Phục Mân Đạo Tôn lão niên. Địa hoàng bệ hạ đang nhìn gì vậy? Trên chiếc đế thuyền kia, một vị tồn tại đế cấp mỉm cười hỏi. Ta nhìn thấy được tương lai. Ánh mắt Phục Mân Đạo Tôn xuyên qua thời gian 10 vạn năm, kinh ngạc trong chốc lát, mỉm cười nói. ta thấy được 10 vạn năm sau có một hậu bối của ta đi tới nơi này. Hắn tự hồ cũng đã nhìn thấy ta. Sắc mặt của hắn vô cùng kinh ngạc. Hiện tại thiên cơ hỗn loạn, cho dù là đạo thần cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng tương lai. Không nghĩ tới ở trong thiên hoàng đế đạo lại có thể nhìn thấy phục khí tương lai. Bệ hạ, có nhìn thấy diện mạo của gã phục khí này không? Một vị tồn tại đế cấp khác mỉm cười nói, bệ hạ có thể vẽ lại dung mạo của hắn lưu cho hậu đái, nói không chừng tương lai sẽ có đế của phục khí thị cầm bức họa này tới tìm hắn. Phục Môn đạo tôn lắc đầu mỉm cười nói, ta đối với tương lai tràn ngập kính sợ, cũng không muốn thay đổi cái gì. Đợi một chút, ta thấy được đồ vật thú vị. Thần sắc kinh ngạc trên mặt của hắn càng nồng đậm hơn. Chỉ thấy Tân Hỏa đang đứng trên bả vai của Trung Nhạc, đang tại 10 vạn năm sau quan sát hắn. Phục Môn đạo tôn cười ha hả, hưng phấn nói, thú vị, thú vị. Ta còn tưởng hắn đã mất rồi, hóa ra hắn vẫn còn. Chư đế đều không hiểu chuyện gì. Phục Môn đạo tôn mỉm cười nói, thật không ngờ có thể trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy tương lai, có chút thú vị. Xuất phát à? Mà khoan, đợi một chút nào. Hắn lại dừng lại đế thuyền, kinh ngạc nhìn về phía 10 vạn năm sau. Trên chiếc thuyền cổ kia, Trung Nhạc đang thi triển Phục Môn đạo tôn tâm kinh, thi triển công pháp của chính hắn. Phục Môn đạo tôn nhất thời ngơ ngẩn, từng chiêu từng thức của Trung Nhạc theo như hắn thấy chính là vô cùng vụng về, không linh động, tràn ngập biến hóa, như kẻ khai sáng là hắn vậy. Nhưng đó quả thật chính là công pháp của hắn. Hắn tự hồ muốn nói cho ta biết cái gì đó. Phục Môn đạo tôn tinh tế quan sát, trong lòng thầm nghĩ. Sau một hồi, hắn nhìn thấy gã phục khi trẻ tuổi này lấy ra một hạt châu. Sau đấy, hắn nhìn thấy con trai của chính mình, đế tử Phục Thương thời điểm lão niên, toàn thân đang bị hai đạo tinh hà chó lại. Phụ thân, giết chết ta! Phục Thương quỳ rạp xuống mặt đất, liên tục dập đầu, không ngừng gào khóc. Giết chết ta đi, ta không muốn làm một tội nhân. Bất quá, thanh âm của Phục Thương lại không cách nào truyền tới 10 vạn năm trước. Toàn bộ tin tức mà hắn truyền đạt đều bị thời gian lau mất. Phục Môn đạo tôn kinh ngạc nhìn hắn một hồi, lộ ra một tia tươi cười. Bệ hạ, đã nhìn thấy cái gì vậy? Một tôn tiên thiên đại đế bên cạnh Phục Môn đạo tôn mỉm cười hỏi. Cảnh tượng tương lai đã biến mất rồi. Phục Môn đạo tôn quan sát Trung Nhạc và con trai của chính mình thật lâu, sắc mặt bình tĩnh, không chút bận tâm. Trừ đế trong vũ trụ cổ lão tác loạn, nháo tới mức quá đáng rồi, cần phải dùng thủ đoạn thiết thuyết chấn áp bọn họ, bằng không chắc chắn sẽ trở thành căn nguyên khiến cho vũ trụ sao động. Đế thuyền của Phục Môn đạo tôn nhanh chóng rời đi, tốc độ của thiên dực của thuyền khôi phục lại bình thường, tiếp tục dọc theo thiên hoàng đế đạo tiến lên. Sắc mặt đế tử Phục Thương dại ra. Một lúc lâu sau, hắn lặng lẽ quay trở về trong lục đạo giới châu. Hắn cũng không có biến mất, nói rõ Phục Môn đạo tôn không có thay đổi quá khứ. Nếu như lúc đó phụ thần giết chết ta, có lẽ sẽ không có chuyện phục khi thần tộc bị tiêu diệt rồi. Trong lòng của hắn yên lặng nói, ta cũng có thể tẩy rửa tội nghiệp của chính mình rồi. Thế nhưng hết thảy những chuyện này cũng không có phát sinh. Trung Nhạc thở dài một tiếng, thu hồi lục đạo giới châu. Dần dần thời điểm chiếc cổ thuyền sắp sửa bay ra khỏi phạm vi của vũ trụ cổ lão, thiên dực cổ thuyền trong lúc bất chợt phảng phất như lại rơi vào trong loại dịch đồng thủy ngân kia, di chuyển vô cùng trì trệ. Phía sau lại có từng chiếc lô thuyền hoa lệ đồ sộ bay tới. Trên lô thuyền dương cao cờ trắng, rất nhiều chiến thần đứng sừng sững trên bong của đám chiến hạm kia, cờ trắng tung bay dập trời. Trong số bọn họ có phục khi thần tộc, cũng có những chủng tộc khác nữa. Những chiếc thuyền này phảng phất như một đoàn u linh bay qua, toàn thân Trung Nhạc ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn chi đội ngũ đưa tăng này. Chi đội ngũ đưa tăng này cực kỳ khổng lồ, đám thần ma hộ tống kia cũng cực kỳ cường đại. Hạm đội hào hào đẳng đẳng là tồn tại gì tử vong lại có thể sử dụng loại kia cách này đây? Lẽ nào chúng ta đã gặp được đế quan của Phục Môn đạo tôn sao? Trong lòng Trung Nhạc chấn động, trên cổ thuyền Hỗn Độn Vũ đứng bên cạnh hắn, ngơ ngác đánh giá chi hạm đội lái qua bên cạnh bọn họ này. Đột nhiên thân thể chật chấn động một cái, thất thanh nói, Dịch tiên sinh, ngươi nhìn tôn đế kia có giống ta hay không? Trung Nhạc theo ngón tay của hắn nhìn lại, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Hắn đã nhìn thấy Hỗn Độn Vũ thời điểm trung niên. Hắn lúc đấy đã là một vị đại đế hỗn độn thị. Khuôn mặt Hỗn Độn Vũ vô cùng trang nghiêm, không chất phác giống như hiện tại. Hắn có một loại khí độ khiến cho người ta hâm mộ, đang giơ tay nâng một cỗ quan tài thật lớn. Bên cạnh hỗn độn vũ trung niên, Trung Nhạc còn nhìn thấy những tồn tại cường đại khác nữa, đó là từng tôn đế. Bàn tay của bọn họ đều đang nâng cỗ quan tài kia, phảng phất như đang hộ tống đế quan đi ăn táng vậy. Sau đấy Trung Nhạc lại giật mình, hắn đã nhìn thấy thê tử của chính mình Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề, hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cấm Nhi, Quân Sư Tỷ, Y Uyển Quân, Thạch Âm Cơ, các nàng cũng đều đã trung niên, ngoại trừ các nàng còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ khác nữa. Bọn họ đều vây quanh cỗ quan tài kia, sắc mặt thống khổ. Hỗn độn vũ trung niên, lẽ nào đây là cảnh tượng tương lai ư? Trung Nhạc đảo mắt nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói: trong cỗ quan tài này chính là kẻ nào đấy? Sao chư đế tương lai lại nâng quan tài cho hắn, đưa hắn đi ăn táng đấy? Hắn hẳn là thiên đế tương lai rồi. Sau đấy hắn nhìn rõ chiếc thuyền vận chuyển cỗ đế quan kia chính là thiên dực cổ thuyền. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, hắn vậy mà đã nhìn thấy thiên dực cổ thuyền. Chiếc thuyền vận chuyển cỗ đế quan kia vậy mà chính là chiếc thiên dực cổ thuyền dưới chân bọn họ này. Bất quá thiên dực cổ thuyền khi đó hoàn toàn bất đồng so với hiện tại, không còn rách nát tàn tạ nữa, trái lại vô cùng chỉnh thể, phảng phất như vừa rồi mới được chế tạo ra vậy. Toàn bộ vết tích tổn hại trên thiên dực cổ thuyền đều đã được chữa trị, một lần nữa tế luyện trở lại. Chiếc cổ thuyền này dương buồm bay đi, có từng chiếc lô thuyền hộ tống chư đế đích thân nâng đế quan. Sau đấy Trung Nhạc đã nhìn thấy văn tự trên cờ trắng, không khỏi nghênh người. Hỗn Độn Vũ cũng nhìn thấy đám văn tự kia, lẩm bẩm nói: Thái Hoàng Trung Sơn Thị ư? Thái Hoàng là ai? Trung Sơn Thị ư? Đây là chủng tộc gì? Ta phải ghi chép lại một màn này. Đột nhiên Trung Nhạc chợt giơ tay lên ngăn bàn tay hắn lại. Hỗn Độn Vũ nhất thời nghi hoặc nhìn về phía Trung Nhạc nói: Dịch tiên sinh, không cần ghi chép lại. Thanh âm Trung Nhạc khàn khàn lắc đầu nói: không cần ghi chép lại một màn này, tương lai còn chưa xảy ra, vẫn chưa biến thành sự thật, đừng ghi chép lại. Hỗn Độn Vũ có chút nghi hoặc, không hiểu sao hắn lại để bụng đối với việc ghi chép lại một màn này như vậy. Hai tay Trung Nhạc ôm chặt lồng ngực, trái tim mơ hồ có chút đau đớn. Đây là lễ tang của bản thân hắn, kẻ nằm trong đế quan chính là hắn ở thời điểm lão niên. Cái này hẳn là nên trách ta rồi, Trung Sơn Thị. Thanh âm Tân Hỏa có chút buồn bã nói: ta bị gieo vào trong linh hồn của ngươi, hấp thu thọ nguyên của ngươi, khiến cho thọ mệnh của ngươi không bằng những đế khác kìa. Cho dù ngươi có thể tu thành đế cảnh, ngươi cũng chỉ có 60,000 năm thọ nguyên mà thôi. Có lẽ ta hẳn nên rời khỏi ngươi. Không. Trung Nhạc nhìn linh cứu của chính mình đi xa, đám cường giả kia đang hộ tống thi thể của hắn đưa về tổ tinh an táng. Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười nói: không trách ngươi được, đây là lựa chọn của bản thân ta. Tương lai ta trở thành Thái Hoàng, đường đường một vị thiên đế, sao có thể không biết ngươi sẽ hao tổn thọ nguyên của ta được. Tương lai ta vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy, hiện tại ta cũng vẫn là lựa chọn như vậy, huống chi... Trung Nhạc mỉm cười nói: tương lai cũng không phải hoàn toàn không thể thay đổi, chẳng phải Đại Tư Mệnh đã đánh vỡ đế tinh của ta, đã thay đổi tương lai rồi sao? Ta cũng có thể thay đổi tương lai, ta nhất định sẽ thay đổi tương lai. Hắn cười ha hả nói: tương lai ta sẽ trở thành đạo thần vĩnh sinh bất diệt, Tân Hỏa, người không khắc chết ta được đâu. Tân Hỏa trầm mặc không nói lời nào. Thay đổi tương lai khó khăn tới mức nào, tồn tại đẳng cấp như Đại Tư Mệnh có thể làm được, tương lai Trung Nhạc có thể làm được hay sao? Thiên dực cổ thuyền tiếp tục tiến về phía trước, rút cuộc bay ra khỏi phạm vi của vũ trụ cổ lão, tiến vào 3000 lục đạo giới. Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống, lại tiếp tục tiến về phía trước. Thiên Hoàng Đế Đạo sẽ tiến vào phạm vi của đệ nhất lục đạo giới trước đây. Không bao lâu nữa sẽ gặp phải hồn thiên đồ của Tiên Thiên Đế Quân, khi đấy quang lưu truyền tống sẽ bị dừng lại. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy những thứ mà Phong Hiếu Trung đã nói kia. Phong Hiếu Trung nói có, như vậy nhất định sẽ có. Bất quá, Thiên Hoàng Đế Đạo này có rất nhiều chỗ kỳ lạ, quỷ quái. Ở nơi này, thậm chí có thể nhìn thấy những người trong quá khứ và tương lai sẽ đi qua con đường này. Nói không chừng hắn sẽ không gặp phải những sự tình mà trước đây Phong Hữu Trung đã tao ngộ. Thiên dực cổ thuyền vẫn tiếp tục tiến về phía trước, trước mặt chính là phạm vi của Ba La Lục Đạo Giới. Thời điểm đi qua Ba La Lục Đạo Giới, bọn họ sẽ đi qua địa phương đế chiến. Thời điểm linh kiếm của Phục Môn Đạo Tôn đi tới nơi đấy, tồn tại tà ác đã tụ tập những tồn tại cường đại nhất lúc đó, tiến hành một lần đại bao vây tứ trì đối với chiến lực trung kiên của Phục Khí Thị ở nơi này. Phục Khí thần tộc cũng bắt đầu xuống dốc từ lúc đó. Đột nhiên, thiên dực cổ thuyền khẽ chấn động, lại chậm rãi dừng lại, không có tiến vào địa phương đế chiến. Lần thứ ba rồi. Hỗn độn vũ có chút kinh ngạc nói. Lần này sẽ phát sinh biến cố gì đây? Ồ, vẫn là đội ngũ đưa tăng. Phong, đại phong. Trung Nhạc nghe được thanh âm hò hét, rung động nhân tâm kia. Hành khúc phục kỳ thị từ trong thiên hoàng đế đạo vang lên. Đội ngũ đưa tang phục Minh đạo tôn chậm rãi xuất hiện. Từng chiếc lô thuyền bay tới. Trên bong thuyền đứng sừng sững vô số chiến thần của phục kỳ thị. Tiếng ca kia chất chứa bi ai, tăng thương và ca tụng. Đế quan của phục Minh đạo tôn đã tới. Trên đế thuyền, đế quan của vị thiên đế vô song này lẳng lặng nằm đấy. Đột nhiên chiếc đế thuyền chợt dừng lại. Tất cả những chiếc lô thuyền hộ tống cũng dừng lại. Thời gian vào khoảnh khắc này phảng phất như cũng dừng lại. Đúng lúc này, Trung Nhạc chợt thấy đế quan chấn động. Từng cây mục tiêu dài tới mấy chục trượng từ trên quan tài chóc ra bay lên, phiêu phủ giữa không trung như vô số thanh kiếm treo cao. Trong đế quan, thi thể của Phục Minh đạo tôn đột nhiên thẳng tắp đứng bật dậy. Da đầu Trung Nhạc nhất thời tê dại. Trong thức hải của hắn, sau gáy thân hỏa lại càng dựng thẳng lên một đoàn lửa nhỏ. Mà bên cạnh hắn, Hỗn Độn Vũ lại không chút nhận ra, đứng yên ở nơi đấy không chút cử động, tựa hồ cũng đã bị thời gian bất động định trụ lại. Trong thi thể của Phục Minh đạo tôn, từng viên linh châu từ từ bay lên, ẩn nấp vào trong thiên hoàng đế đạo. Đám linh châu kia phảng phất như hòa làm một thể với thiên hoàng đế đạo, biến mất không thấy đâu nữa. Thi thể của Phục Minh đạo tôn đột nhiên lại ngã rạp vào trong đế quan, nắp quan tài khép lại. Từng cây mục tiêu như kiếm phốc phốc rơi xuống. Đế quan khôi phục lại như lúc ban đầu. Loại dị tượng thời gian bất động kia liền biến mất. Đám phục khi chiến thần trên thuyền lại không chút nhận ra một màn này. Đội ngũ đưa tang tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Thiên dực cổ thuyền không ngừng chấn động, lại không thể động đậy, phảng phất như vẫn còn đang bị định trụ trong thời gian vậy. Trên cổ thuyền, Hỗn Độn Vũ cũng không chút động đậy, tựa hồ vẫn còn rơi vào trong trạng thái thời gian bất động. Trung Nhạc khẽ giơ tay lên, Hỗn Độn Vũ không thể động đậy mà hắn lại có thể hành động như thường. Thì ra là vậy. Trái tim Trung Nhạc phành phành nhảy loạn. Phong Hiếu Trung nói không sai, trong thiên hoàng đế đạo này quả thật có chút đồ vật lưu lại, hơn nữa còn là đồ vật do Phục Minh đạo tôn lưu lại cho hắn. Đế quan mở ra, thi thể của Phục Minh đạo tôn bay lên, tế khởi rất nhiều viên linh châu. Đám linh châu này chính là đồ vật mà Phục Minh đạo tôn muốn lưu lại cho hắn. Phong Hiếu Trung nhất định cũng đã nhìn thấy một màn này, nhưng lại không biết làm sao mà thu lấy, chỉ đành phải từ bỏ. Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát thiên hoàng đế đạo rồi khẽ nhíu mày. Trên thiên hoàng đế đạo không có nửa điểm vết tích. Đám linh châu kia chính là ẩn nấp bên trong thiên hoàng đế đạo. Bọn chúng ẩn nấp ở đâu hắn cũng biết vô cùng rõ ràng, nhưng làm sao mới có thể lấy đám linh châu này ra đây? Tinh thần lực của hắn tuôn ra nỗ lực tìm kiếm đám linh châu kia, thế nhưng cái gì cũng đều không cảm ứng được. Hắn vươn tay ra, dùng pháp lực khiến cho bàn tay trở nên to lớn khôn cùng, nhưng chụp tới địa điểm ẩn nấp của đám linh châu kia lại chẳng chụp được bất cứ thứ gì. Hắn lại tới khởi thiên nguyên luân hồi kính chiếu rọi về phía đấy, nhưng tấm gương này cũng không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết gì cả. Trên trán của Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. Thiên dực cổ thuyền chấn động càng lúc càng kịch liệt. Cái này nói rõ bọn họ sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở nơi này, rất có khả năng sau một khắc sẽ bị quang lưu thiên hoàng đế đạo cuốn đi. Nếu như hiện tại không thể lấy ra đám linh châu kia sẽ lại mất đi cơ hội thật tốt này. Đế tử Phục Thương, người có biện pháp nào lấy đám linh châu kia ra không? Trung Nhạc vội vàng lấy lục đạo giới châu ra, lên tiếng hỏi. Trong lục đạo giới châu, Phục Thương cũng bị thời gian bất động định trụ lại, không chút cử động, không nghe được câu hỏi của hắn. Tân hóa. Trong lòng Trung Nhạc lạnh lẽo, ngay cả tân hỏa cũng đã bị định trụ. Hắn gấp gáp đi tới đi lui trên bong thuyền, rồi lẩm bẩm. Nhất định là có biện pháp thôi. Nếu như Phục Minh đạo tôn đã lưu lại đám linh châu kia ở lại nơi này, liền nhất định là có biện pháp để cho ta thu lấy. Hắn đã nhìn thấy ta, cho nên sau khi chết đi mới lưu lại đám linh châu kia. Hắn biết rõ ta có biện pháp thu lấy đám linh châu kia. Đột nhiên thiên dực cổ thuyền chợt từ từ di chuyển về phía trước. Hỗn Độn Vũ cũng tự hồ động đậy một chút. Cái này nói rõ thời gian bất động đã bắt đầu lưu chuyển. À, ta biết rồi. Trong đầu Trung Nhạc lóe lên linh quang, thôi động Phục Minh đạo tôn tâm kinh, thi triển ra thần thông của Phục Minh đạo tôn. Lúc trước ta ở trong thiên hoàng đế đạo đã thi triển ra công pháp của hắn cho hắn nhìn. Như vậy biện pháp lấy đi đám linh châu kia nhất định cũng là Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh. Thiên dực cổ thuyền chấn động kịch liệt, ngàn cặp tiên thiên nhục xí chấn động, bị quang lưu của Thiên Hoàng Đế Đạo cuốn lấy, cực nhanh bay về phía trước. Đúng lúc này, trong Thiên Hoàng Đế Đạo chợt xuất hiện từng viên linh châu, giống như một đám đom đóm bay lượn phóng vọt về phía Trung Nhạc. Tốc độ của đám linh châu này thậm chí còn nhanh hơn cả quang lưu truyền tống của Thiên Hoàng Đế Đạo, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất trong quang luân sau đầu của hắn. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Vũ khôi phục hành động, Đế Tử Phục Thương trong lục đạo giới cũng đã tỉnh lại, thậm chí Tân Hỏa cũng đã tỉnh lại. Ta đạt thắng rồi, ta đạt được rồi. Trung Nhạc cơ hồ không áp chế được sự kích động trong nội tâm, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên hoan hô. Hắn rốt cuộc đã đạt được đồ vật mà Phục Môn Đạo Tôn sau khi chết lưu lại cho hắn, cuối cùng cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Đám linh châu này rốt cuộc là cái gì đấy? Trong lòng Trung Nhạc nghi hoặc, Phục Môn Đạo Tôn sau khi đã chết cũng muốn giao đám linh châu này cho hắn, nhất định là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, số lượng đám linh châu này cũng không ít, rốt cuộc là thứ gì lại khiến cho một vị tồn tại cấp đạo thần phải hành xử trịnh trọng như vậy đây? Hắn lấy ra một viên linh châu, tinh tế quan sát, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trong linh châu vô cùng kỳ diệu, đó là từng đạo tinh hà, tổng cộng có tới 6 đạo. Chẳng lẽ là lục đạo giới châu sao? Trung Nhạc kinh ngạc, lấy ra một viên linh châu khác ra. Trong viên linh châu này cũng có 6 đạo tinh hà. Hắn nhất nhất quan sát tiếp, đám linh châu mà hắn thu lấy kia vậy mà cũng đều ẩn chứa 6 đạo tinh hà, mà số lượng linh châu nhiều tới mức dọa người, vừa vặn là 3.000 viên. Không thể lại tiến về phía trước nữa, lại tiến về phía trước sẽ tiến vào đệ nhất lục đạo giới thôi. Nếu chạm vào hồn thiên đồ của Tiên Thiên Đế Quân sẽ không xong rồi. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, thiên dực cổ thuyền đụng vào hàng rào của Thiên Hoàng Đế Đạo. Chiếc cổ thuyền từ trong Thiên Hoàng Đế Đạo bay ra. Chiếc cổ thuyền này lẳng lặng phiêu phù giữa hai lục đạo giới khổng lồ, phân biệt là Ba La lục đạo giới và Ám Xương lục đạo giới. Bên trên cổ thuyền, Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát một viên linh châu trong đấy. Tinh thần của hắn tiến vào trong linh châu, lúc này mới phát hiện 6 đạo tinh hòa trong linh châu cũng không phải là thực thể. Có ảnh vô hình, giống như do tinh thần lực vô cùng cường đại cấu tạo thành vậy. Đây cũng không phải là lục đạo giới châu, mà là do tinh thần lực của cường giả biến thành. Hình thái 6 đạo tinh hà ẩn chứa trong 3.000 viên linh châu cũng đều khác nhau, không một cái nào tương đồng. Đám linh châu này rốt cuộc là cái gì? Có tác dụng gì đấy? Tại sao Phục Môn Đạo Tôn lại muốn giao đám linh châu này cho ta đấy? Trung Nhạc nhấp nháy mắt, không ngừng nhiều lần thí nghiệm, nỗ lực kích phát công dụng của linh châu, nhưng mặc cho hắn thí nghiệm như thế nào cũng không thể kích phát ra bất luận uy năng gì của linh châu được. Một lúc lâu sau, hắn không thể không từ bỏ. Lục đạo giới trong linh châu là do tinh thần lực vô cùng cường đại biến thành, không có thực chất. Mặc dù thoạt nhìn huyền diệu vạn phần, nhưng làm sao sử dụng chúng, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Còn châu giống của Trung Sơn Thị, trong đám linh châu kia ẩn chứa tinh thần lực cường đại khôn cùng, hoặc là chỉ có tinh thần lực cường đại mới có thể thôi động được bọn chúng thôi, thể hiện ra thần diệu. Thanh âm Tân Hỏa vang lên nói: Ký Tiết Đế chính là chủ tu công pháp tinh thần gọi là bất diệt thần thức kìa. Luyện tinh thần thành bất diệt thần thức, có lẽ môn công pháp này sẽ có thể khiến cho ngươi kích phát ra tác dụng của đám linh châu kia. Sao? Bất diệt thần thức của Ký Tiết Đế ư? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, trước giờ hắn vẫn chưa từng tiếp cận qua công pháp chủ tu tinh thần. Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tưởng Đồ mặc dù cũng rèn luyện tinh thần, nhưng chủ yếu là quan tưởng pháp, có pháp không có môn, khó có thể tinh thâm. Trên thế gian còn có rất nhiều chủng tộc cường đại, tinh thần lực vô cùng cường hoành, ví dụ như thần thức thứ 8 của Thiên Giác thần tộc vô cùng đáng sợ. Trung Nhạc còn thấy qua thần thức đại nhật của Kim Ô thần đế, thần thức ma đế của Dương Hầu ma đế cũng đều cực kỳ cường đại. Bất diệt thần thức của Ký Tiết Đế hắn cực kỳ cần thiết. Tân Hỏa truyền thụ bất diệt thần thức kinh của Ký Tiết Đế cho hắn rồi lên tiếng nói: Thức hải sở dĩ gọi là thức hải mà không phải là tinh thần chi hải, chủ yếu là vì thần ma luyện ra thần thức trong thức hải. Tinh thần ngưng luyện cao độ, uy năng của thần thông đạo pháp thôi đóng mới sẽ để thăng thật lớn được. Trước đấy người có được Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tưởng Đồ đã đánh xuống căn cơ vô cùng hùng hậu, tinh thần của ngươi cũng hùng hậu hơn xa những thần ma cùng cảnh giới khác kia. Tinh thần lực cực mạnh cũng không thua kém thần thức của những thần ma khác là bao nhiêu. Bất quá đó dù sao cũng là công pháp của Tuệ Hoàng, vẫn có chỗ bất đồng với Phục Khí Thị. Phục Khí Thị cũng có công pháp chuyên môn tu luyện thần thức kìa. Bất diệt thần thức kinh của Ký Thiết Đế có thể khiến cho tinh thần của ngươi càng mạnh hơn, biến thành bất diệt thần thức được. Trung Nhạc tinh tế nghiền ngẫm bất diệt thần thức kinh, không thể không kinh ngạc tán thán pháp môn tu luyện thần thức này lại mắc đại tinh thâm đến như vậy. Bất diệt thần thức kinh đã khai phá thần thức của Phục Kỳ Thị tới mức tận cùng, khiến cho tinh thần tu luyện tới trình độ có thể so sánh với thần binh lợi khí toàn bộ thế gian, đạt tới thần thức vĩnh hằng bất diệt. Môn công pháp này tổng cộng chưa là 10 tầng, thời điểm tu luyện tới thần thức thứ 9 cũng đã là thần thức. Thần thức đã có thể biến thành đế binh, đủ để chống lại đế binh chân chính. Nếu như tu luyện tới thần thức thứ 10, đó chính là bất diệt thần thức, tuyên cổ vĩnh tồn. Cho dù thân tử hồn diệt, nhưng thần thức vẫn còn như cũ tồn tại, trở thành một loại tinh thần trường sinh đặc thù. Tân Hỏa lại lắc đầu, chán nản nói: "Hây, nhưng cũng không có ích lợi gì cả. Ký Tiết Đế cũng đã đi lệch đường rồi, nhục thân không tồn, nguyên thần yên diệt, hồn phách tử vong, lưu lại tinh thần bất tử bất diệt thì có tác dụng cái rắm gì đấy? Ta đã sớm nói với hắn rồi, tinh thần của ngươi dẫu có cường đại thế đâu, nhục thân và nguyên thần cũng không thể vĩnh sinh bất diệt được. Mà hắn muốn khiến cho tinh thần của chính mình quán thông cổ kim, kéo dài qua vũ trụ hồng hoang, vĩnh viễn bảo lưu lại tinh thần của chính mình. Thế nhưng nửa điểm tác dụng cũng đều không có được." Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, bất diệt thần thức kinh của Ký Tiết Đế quả thực đã đạt tới cực hạn, cho dù dùng nhãn quang hiện tại của hắn tới xem cũng không chút nào quá hạn. Địa phương duy nhất còn thiếu chính là ở chỗ bất diệt thần thức của hắn không có kiến giải về lục đạo luân hồi. Bất quá cái này cũng không trách được Ký Tiết Đế, thời đấy thần thông đạo pháp còn chưa phát triển tới độ cao như bây giờ. Hơn nữa lục đạo luân hồi để thăng đối với bất diệt thần thức cũng không to lớn như những môn công pháp khác. Với tinh thần ta tích lũy được do tu luyện Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan từng đồ, từ thần thức thứ nhất tu luyện tới thần thức thứ 8 hẳn cũng không mất bao nhiêu thời gian cả, nhiều nhất là 30 năm sẽ có thể tu thành thần thức thứ 8. Cộng thêm thần tiếu do đám đạo đặc trong hỗn loạn tinh hải kia mời, khiến cho trong cơ thể ta tích xúc được lực lượng khủng bố. Có được những dược lực này, thời gian tu thành thần thức thứ 8 còn có thể rút ngắn lại nữa. Chỉ chừng 3-5 tháng ta sẽ có thể tu thành thần thức thứ 8, chỉ là phía sau liền khó khăn hơn rất nhiều rồi. Sau khi tu thành thần thức thứ 8, hắn đã dùng hết tích lũy. Thần thức thứ 9, cho dù hắn tiêu hao thời gian 100.000 năm chỉ chuyên môn tu luyện bất diệt thần thức kinh mà không làm những chuyện khác cũng chưa chắc đã có thể luyện thành. Mà muốn tu thành bất diệt thần thức, sợ rằng sẽ hao phí thời gian càng lâu hơn nữa. Trước cứ đi vũ trụ cổ lão tìm kiếm tổ đình cái đã. Trung Nhạc định thôi động thiên dực cổ thuyền bay tới vũ trụ cổ lão, đột nhiên sâu bên trong không gian chợt vang lên một tiếng trống lớn, sau đấy không gian nứt ra, ba cái trống lớn từ trong thiên hoàng đế đạo xoay tròn bay ra. Trên ba mặt cái trống lớn kia đều là một gã thủ vệ thiên ngục đang đứng, mặt không biểu tình, sát khí đằng đằng. Thanh âm của ba gã thủ vệ thiên ngục máy móc tuyên đọc ý chỉ: "Phụng thiên thừa vấn, phụng mệnh bắt giữ nghịch tặc, quấy nhiễu thiên đình, nhiễu loạn thiên ngục, mưu sát thủ vệ, kẻ không quan hệ tránh lui." Trên cổ thuyền, Hỗn Độn Vũ đảo mắt quét nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi: "Nơi này tựa hồ không có kẻ nào không quan hệ cả, bọn họ đang nói chuyện với ai vậy?" "Hắn là nói chuyện với ngươi rồi, bọn họ không có bao nhiêu trí tuệ, tựa hồ là sinh linh được sáng tạo ra, chỉ biết làm việc theo chương trình đã được định sẵn thôi." Trung Nhạc hít mạnh một hơi, thôi động thiên dực cổ thuyền, ngàn cặp cánh chim chấn động, ầm ầm đụng vào tầng tầng lớp lớp không gian, gào thét bay đi. Đám thủ vệ thiên ngục này có chuẩn bị mà tới, không giống như đám thủ vệ lúc trước chết trong đại lục thái cổ kia. Hiện tại ba gã thủ vệ này đã mang tới ba cái mộ cổ, thần binh chất chứa thần thông chư thiên vô đạo đáng sợ. Nếu chỉ vẹn vẹn ba gã thủ vệ này, hắn không sợ chút nào, nhưng ba cái mộ cổ kia lại phi thường khủng bố, không có đế binh đừng mơ tưởng vào chống lại. Lúc trước Tư Mệnh cũng phải dựa vào Thiếu Hạo Trung mà có thể chống lại thủ vệ thiên ngục và mộ cổ được. Mà hiện tại hắn cũng không có đế binh, căn bản không phải là đối thủ của ba gã thủ vệ này. Lúc này tiếng trống sâu bên trong không gian không ngừng chấn động, ngàn cặp cánh chim của thiên dực cổ thuyền nhất thời không thể khống chế, ngay cả đại đạo không gian cũng bị tiếng trống trùng kích khiến cho tan rã. Chiếc cổ thuyền không ngừng siêu vẹo lăn lộn từ trong không gian ầm ầm văng ra, lăn lông lốc rơi xuống ám xương lục đạo giới. Tiếng trống không ngừng chấn động, chư thiên vô đạo bạo phát che đậy hết thảy đại đạo, thậm chí ngay cả Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ ở trên thuyền cũng cảm thấy đại đạo trong cơ thể chính mình tan rã, mất đi khống chế, không thể phát huy ra nửa điểm uy lực được. Hỗn Độn Vũ quát lớn một tiếng, thôi động công pháp tổ truyền, sau đầu hiện ra 6 đạo quang luân, nhưng hắn cũng không khỏi dâng lên một tiếng, quang luân sau đầu của hắn nhao nhao dập tắt, đại đạo trầm tịch. Dịch tiên sinh, chúng ta hẳn là nên mang theo phủ tăng thần thú. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy loạn, thôi động tiên thiên bắt quái, văn lộ đồ đằng tung bay toàn thân, nhật nguyệt song hành, tứ tượng phiêu phù, bắt quái hiện ra, 7 đạo quang luân sau đầu của hắn cùng nhất tề mở. Bành bành bành. 7 tòa bí cảnh nguyên thần của hắn cũng nhao nhao khép kín, bắt quái tứ tượng, thái cực toàn bộ đều bị ma diệt, nửa điểm tu vi cũng không thể thi triển ra. 3 gã thủ vệ thiên ngục kia giáng ngự 3 cái mộ cổ truy kích tới, cổ thuyền thu hồi ngàn cặp cánh chim, giám sát trên mạn thuyền. Chiếc cổ thuyền hoàn toàn không thể khống chế, lăn lộn lao thẳng về phía thiên đình của ám xương lục đạo giới. Trong thiên đình và 6 tòa thiên cung của ám xương lục đạo giới, đám giới đế giới chủ cùng các vị thiên vương nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc cự hạm khổng lồ không ngừng lăn lộn, kéo theo cái đuôi lửa dài thật dài đang oanh thẳng về phía thiên đình. Cỗ uy thế này quả thực cực kỳ kinh người. Địch tấn công, có địch tấn công. Một gã thần tướng lớn tiếng quát lên, mau mau tế khởi chư thiên phòng ngự. Nhưng lúc này chỉ thấy chiếc cổ thuyền kia đột nhiên đình chỉ lăn lộn, tại thời điểm tầng phòng ngự của chư thiên còn chưa dâng lên đã hung hăng đụng lên trên thiên đình của ám xương lục đạo giới. Cái đầu thuyền khổng lồ đè lên trên từng tòa cung điện, thân tàu chật về phía trước, đụng cho từng tòa cung điện trên 5-7. Chiếc cổ thuyền này đụng sập không biết bao nhiêu tòa cung điện, trượt đi mấy ngàn dặm, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại được. Thần sắc của Hàn Xương Giới Đế cùng 6 vị giới chủ của ám xương lục đạo giới dại ra. Sau đấy bọn họ lại nhìn thấy 3 cái trống lớn, đen sẫm khổng lồ, ầm ầm bay tới. Toàn bộ thần ma trong thiên đình ám xương lục đạo giới đột nhiên cảm thấy pháp lực của chính mình không thể khống chế, mất đi cảm ứng đối với đại đạo, phảng phất như thoáng cái từ thần ma cao cao tại thượng đã biến thành phàm phu tục tử vậy. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, bọn họ vốn dĩ có được lực lượng không ai địch nổi, thống trị vô số chúng sinh trong lục đạo giới, nhưng hiện tại lại phảng phất như đã mất đi toàn bộ lực lượng, trở nên suy yếu đến không chịu nổi. Đúng lúc này, trên chiếc cổ thuyền đột nhiên vang lên thanh âm long ngâm trầm thấp kinh người. Hàn Xương Dưới Đế cùng 6 vị giới chủ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cổ thuyền một gã cự nhân đầu rồng thân người từ từ dâng lên, thân thể càng lúc càng lớn, toàn thân tràn ngập thánh hỏa sáng ngời. Trong tầng thánh hỏa hừng hực, gã cự nhân đầu rồng kia phảng phất như là thần vương từ viễn cổ đi tới hiện tại, nắm giữ lực lượng hồng hoang viễn cổ, dùng lửa làm roi, bang một tiếng mạnh mẽ quất xuống, hỏa diễm bay lượn như rồng, sợi dây hỏa diễm kia quất lên trên một cái trống lớn đen sẫm đang bay tới. Cái trống lớn không ngừng xoay tròn, bị mạnh mẽ quất bay. Bàn tay còn lại của gã cự nhân kia lại đánh về phía một cái trống lớn khác, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cái trống lớn kia cũng bị đánh bay. Bất quá, gã cự nhân đầu rồng kia cũng bị phản chấn, cùng với chiếc cổ thuyền kia đồng thời văng lên thật cao. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 253 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong tập 254 sắp tới.